Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, nấu nướng bách khoa toàn thư. Phì Di thân thể không hề dài, sẽ không vượt qua 6 mét, toàn thân đều là gai màu đỏ mọc ra hai đầu rắn một dạng thân thể. Cũng chỉ có một cái đầu lâu, nhìn qua hết sức quái dị. Đường Huyền Minh lời nói rõ ràng truyền vào trong tai của hắn, để hắn một đôi vốn là con ngươi băng lãnh càng phát lạnh lùng. Thân rắn hóa thành huyễn ảnh, âm vang ở giữa nện ở đường Huyền Minh chỗ khu vực. Mặt đất phanh một cái nổ tung, đường Huyền Minh xuất hiện tại một địa phương khác, y nguyên mỉm cười nhìn xem đầu kia nhìn qua to béo xích xa. Thậm chí cười mị mị phê bình nói, Quảng Châu canh rắn coi là nhất tuyệt, ta còn không có chân chính hưởng qua đâu, hôm nay có thể bắt ngươi đến luyện tay một chút. Tê, Phì Di đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra loài rắn công kích trước đó đặc hữu loại kia thanh âm, để người toàn thân đều nổi da gà, ánh mắt của nó càng phát âm lãnh. Tại đường Huyền Minh trên thân, nó không có cảm giác được phổ thông nhân tộc cái chủng loại kia hoảng sợ, ngược lại cảm thấy một loại như là thái cổ hung thú giống nhau đáng sợ khí tức. Loại tình huống kia như là gặp thiên địch, nó bản năng cuộn mình thân thể, ngóc đầu lên liền muốn nhào đứng lên cắn người, nhưng còn không đợi được nhảy lên, đường Huyền Minh thân ảnh bỗng phía trên đỉnh đầu của hắn hiển hiện. Một cái tay đặt tại hắn cái kia đỏ đầu màu đỏ sọ bên trên. Phì Di kịch liệt giãy giụa, hai đầu thân rắn đem chung quanh nham thạch rút chia năm xẻ bầy, thậm chí nhiều lần nhảy dựng lên thử nghiệm muốn đem đường Huyền Minh rút tổn thương. Nhưng ở đường Huyền Minh loại kia không có thể chống cự cự lực phía dưới, động tác của hắn hoàn toàn là dư thừa. Đường Huyền Minh căn bản không quản Phì Di giãy giụa, tựa như người bình thường bắt rắn đồng dạng, đem Phì Di vặn ba biến thành một đoàn, trực tiếp nhét vào trong tay. Đường Huyền Minh một chụp phần eo, một bộ một cái đại đỉnh trực tiếp từ trong đó bay nhảy ra, trùng điệp đập xuống đất, phát ra một tiếng oanh minh. Phì Di tâm cũng theo đó run rẩy, đáng chết nhân tộc, ngươi muốn làm gì? Bị đường Huyền Minh bóp thành cục thịt giống nhau, Phì Di không ngừng giãy giụa, bản năng cảm thấy không ổn. Làm gì? Đương nhiên là nấu cơm a. Tại Hàng Thành không nửa tháng, mỗi ngày nhìn xem các loại đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn chạy loạn khắp nơi, lại không thể đủ bát, đều đem ta cho làm mê muội. Hiện tại xem ra lão thiên gia vẫn là yêu ái ta nha. Vừa tiến vào Bách Đoạn Sơn liền cho ta đưa lên một bộ đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn. Đường Huyền Minh một bộ hài lòng dáng vẻ, nghĩ đến cố hương bên trong nghe tiếng xa gần canh rắn, nước miếng của hắn đều nhanh chảy ra, mà Phì Di một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng, cho tới bây giờ đều chỉ là hắn coi nhân tộc là làm khẩu phần lương thực, tùy ý đồ sát. Như nàng loại này khủng bố thái cổ di chủng một khi trưởng thành động một tí hủy diệt bên trên 100 triệu nhân khẩu bộ lạc, không nghĩ tới một ngày kia lại bị người thả trên thớt, trực tiếp lấy ra đun nấu, thậm chí xem như đồ ăn. Ngươi, Bách Đoạn Sơn bảo vật vô số, trong đó thậm chí có để người điên cuồng bất lão tuyền cùng có thể để người một bước lên trời thánh dược, làm gì? Cảm thụ được nắm lấy chính mình trên bàn tay lớn kia mặt cường đại mà không có thể chống cự lực lượng, Phì Di đem cao ngạo nuốt vào trong lòng, chủ động vì đường Huyền Minh giới thiệu Bách Đoạn Sơn tình huống tới. Muốn chuyển di một chút trước mặt cái này vô cùng hung tàn người hành hung thú lực chú ý. Đường Huyền Minh động tác trên tay không ngừng, ngón tay một chút hư không. Nguyên bản ngươi liền muốn ngưng kết thành nước linh khí liền thật như nước từ hư không bên trong ngưng tụ, rơi vào chiếc kia trong đỉnh lớn. Phì Di một chút liền luống cuống, nhìn xem đường Huyền Minh loại kia động tác, bản năng đã cảm thấy rất không ổn. Nếu là hắn thấy qua nhân tộc gia đình bà chủ nấu cơm liền sẽ rất có cảm xúc. Những gia đình kia bà chủ bình thường đều là tại nói chuyện phiếm bên trong đem con mồi cắt thành một khối, lại đem rau quả hoa quả phân tốt, đồng thời đem trong nồi nước đốt tốt. Sau đó ngay tại nói chuyện phiếm bên trong, thơm nước mỹ vị đồ ăn như thế ra nồi. Hiện tại Đường Huyền Minh động tác chính là như thế. Hắn một bên xử lý trong tay sự tình, vừa cùng lập tức liền muốn vào nồi đồ ăn nói chuyện phiếm. Loại này vui sướng mà kỳ lạ kinh lịch, để Đường Huyền Minh cảm thấy rất không tệ. Đại đỉnh phía dưới là đạo hỏa hừng hực thiêu đốt, đem trong đỉnh lớn linh thủy một chút xíu đốt lên. Cho dù không có thêm bất kỳ vật liệu, y nguyên có một loại riêng biệt mùi thơm xông vào mũi. Đường Huyền Minh thuần thục xuất ra một thanh thìa tại trong đỉnh lớn khuấy động, để hương khí càng phát nồng đậm, liền liền trong tay hắn Phi Di cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nghĩ không ra cái này nhân tộc nấu cơm tay nghề còn lợi hại như vậy. Phi Di trong lòng nhắc tới, liền nghe được Đường Huyền Minh thầm nói, nước nấu không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là gia nhập thịt rắn. Trên sách nói chính là muốn trước thời hạn xử lý một chút. Tốt nhất dùng tài liệu rượu các loại vật phẩm khứ trừ một chút tinh mùi. Nói, Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn liếc mắt trong tay Phỉ Di. Chỗ sâu trong con ngươi có kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đem Phỉ Di nhìn toàn thân phát run, còn không có chờ nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì, Đường Huyền Minh liền đã đưa ánh mắt rời. Tự chủ thầm nói, thái cổ di chủng huyết nhục chỉ có thuần túy mùi thịt, không có phổ thông loài rắn tinh mùi, một bước này có thể xem nhẹ. Phi Di bản năng run lập cập, mặc dù Đường Huyền Minh hắn có chút nghe không hiểu, nhưng bản năng cảm thấy vừa mới trải qua một trận chết kiếp, còn không có cùng hắn thở thông suốt, lại nghe được Đường Huyền Minh lời kế tiếp. Cái kia liền trực tiếp bước kế tiếp đi, đem thịt rắn cắt thành đoạn ngắn để vào trong nồi thêm số lượng vừa phải muối. Trần Bì, Đường Huyền Minh cúi đầu, trong tay kim quang lóe lên, Phi Di còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền cảm giác trên thân đau xót, trong chốc lát đoạn thành mấy chục tiết, một chút liền rơi vào cái kia mùi hương đậm đặc xông vào mũi trong nồi. Phi Di miệng bản năng còn chưa một chút, trong lòng của hắn lóe lên cái cuối cùng ý niệm chính là, nếu là cái này cái nhân tộc rơi xuống trong tay ta, không cần thứ nhất thời gian giết, muốn buộc hồi bên trên thần sơn đi, để hắn cho ta làm đồ ăn. Ủng ụp, đỉnh bên trong nước một chút xíu sôi trào, mùi thơm nồng nặc một chút xíu phát tán ra. Để một phương này vốn là tinh khiết ngày mà trở nên càng phát ra càng mê người. Đường Huyền Minh không khỏi hít một hơi thật sâu, tán thán nói, quả nhiên vẫn là chân chính tại thế giới hiện thực muốn thú vị nhiều nha. Hư thần giới ăn một đống lớn thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú, nhưng luôn cảm thấy chênh lệch ít đồ. Quả nhiên tinh thần thể cùng nhục thân vẫn là có khác biệt rất lớn. Hắn cảm khái, động tác trên tay cũng không ngừng, thuần thục đem Phỉ Di nội tạng loại hình xử lý vứt bỏ. Một bên hướng trong đỉnh lớn gia nhập từ bổ thiên các cầm tới lão dược xem như gia vị. Một vừa hồi tưởng tại hoành không thành nhìn thấy đủ loại kỳ chân dị thú. Ta tiến đến trước đó khóe mắt liếc qua nhìn thấy một đầu ấu sao. Đều nói trên trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa. Thịt lừa hỏa thiêu ta nếm qua không ít, thịt rồng còn không có chân chính hưởng qua, đợi lát nữa muốn đi theo phương hướng của nó tìm, xem, âm thầm ghi một đầu kia ấu dao đi phương hướng, nghe lấy đại đỉnh bên trong mùi thơm nồng nặc, Đường Huyền Minh quả thực say mê, đầu kia ấu dao bên cạnh tựa hồ còn có đầu bạch ngọc long tượng. Bạch ngọc long tượng cái mũi thế nhưng là nhất đẳng mỹ thực. Không dung bỏ lỡ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.